Chiến thần bất bại, chương 4443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu những cường giả đó muốn có địa vị như khi còn sống, thì chỉ có thể cúi đầu thỏa hiệp với hai thế lực lớn này. Đây cũng là điểm đáng sợ của Âm Phủ và Minh Hà. Không ai biết hai thế lực này đang ẩn chứa những cao thủ nào. Dẫu sao cũng có quá nhiều cường giả đã diệt vong ở thời cổ đại. Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng không khỏi khẽ chau mày. Xem ra thế giới này phức tạp hơn rất nhiều so với bản thân anh biết trước đây. Trong bốn thế lực lớn như Thế Tục, vùng ngoài lãnh thổ, Minh Hà, Âm Phủ lại chia ra thành vô số các thế lực khác. Khi các thế lực đan xen vào nhau thì vốn không thể nào tìm ra manh mối. Còn các thế lực khác lại vì những lợi ích và mục đích khác nhau mà đấu đá với nhau. Chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Từ lời nói của Chaos, Tiêu Chính Văn cũng mơ hồ cảm nhận được. Thật ra Âm Phủ phức tạp hơn nhiều so với những gì anh biết được ở Thế Tục trước đây. Dường như nó đang ẩn giấu một bí mật lớn. Mà bí mật này chắc cũng liên quan đến Long Tộc. Không những vậy, từ khi Tiêu Chính Văn vào vùng ngoài lãnh thổ, lại càng cảm thấy nước ở vùng ngoài lãnh thổ sâu xa hơn anh tưởng. Thậm chí Tiêu Chính Văn còn mơ hồ cảm thấy bí mật ẩn chứa trên thế giới còn đáng sợ hơn nhiều so với vùng ngoài vũ trụ. Nếu không, thế lực ở vùng ngoài vũ trụ cũng không thể trải qua hơn 10.000 năm mà chưa phá bỏ lớp phòng thủ. Đây cũng là điều mà trước đây Tiêu Chính Văn chưa bao giờ quan tâm. Nhưng bây giờ xem ra, cho dù là vùng ngoài lãnh thổ hay Thế Tục, dường như giữa họ đã gần mười mấy ngàn năm không còn bất cứ liên hệ nào. Nhưng trên thực tế sợi dây liên kết giữa hai bên chưa bao giờ đứt đoạn. Cũng giống như bốn trong năm trái tim rồng đã xuất hiện trên Thế Tục. Nhưng chỉ có trái tim rồng Bạch Long là không rõ tung tích. Thậm chí còn không có một chút manh mối nào. Nó rất có thể đã bị mất ở vùng ngoài lãnh thổ. Vì vậy, cho dù là Thế Tục hay vùng ngoài lãnh thổ, vẫn không thể thu thập đủ năm trái tim rồng. Anh Tiêu, nếu thật sự muốn gây chiến với bên Minh Hà thì cũng có hy vọng đấy. Nhưng tôi sẵn sàng làm người hy sinh. Nghe thấy lời này, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày. Chaos lại chủ động yêu cầu hy sinh bản thân. Dù sao thì Minh Hà chưa từng bị Hoa Quốc trấn áp. Uy lực lớn mạnh vô cùng. Hẳn là có rất nhiều cao thủ. Nhưng đó là vì e sợ sẽ chọc giận Âm Phủ. Nên mới không tấn công vào bốn khu vực lớn. Tuy nhiên một khi có người xông vào Minh Hà, thì chắc chắn phải đối đầu với vô số cao thủ của Minh Hà. Hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Chaos lại chủ động hy sinh mạng sống của mình. Điều này đã đi ngược lại với bản chất của con người. Anh Tiêu, anh không cần phải thắc mắc. Thật ra, trong Thánh Giáo Đình có một bí pháp. Chỉ cần hiến tế bản thân mình, đưa linh hồn trở về Thiên Quốc, ngược lại thực lực sẽ được nâng cao. Điều này không những giúp được anh Tiêu, mà còn giúp được tôi. Chaos không hề giấu giếm gì, mà nói thật luôn. Cách chương.